Tiêu Long bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại phải một mình chiến đấu rồi à. Sau đó trong nháy mắt hắn liền phóng về phía ba cái năng lượng thể kia. Lấy hắn đấu thánh thực lực giải quyết ba cái năng lượng thể còn không phải là trong nháy mắt à. Diện tích tầng thứ hai nhỏ hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Nếu thuận lợi, chỉ cần không đến nửa tháng, chúng ta có thể đến lối vào tầng 3. Huân Nhi nhẹ giọng nói, đi thôi, những năng lượng hạch này, trước giờ lại, đợi thu thập thêm một ít rồi hai người các ngươi hãy hấp thu nó trên đường đi vậy. Huân Nhi gật gật đầu. Tiêu Long thân hình chợt động, hóa thành một cái bóng mơ hồ, dữ dội lao về phía trước. Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc cũng nhanh chóng đuổi kịp, cách chương.